Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Linh khí khôi phục, cơ duyên bạo phát. Như thế nào kinh tài tuyệt diễm đây cũng là, sợ là cử thế vô địch, hắn cư nhiên như thế mạnh mẽ, trận chiến này thắng Trung ương thành mấy triệu người chấn kinh. Tả Khuynh Tâm các loại người nội tâm càng là chấn động, không thể bình tĩnh, bọn họ chỗ chờ đợi sự tình liền dễ dàng như vậy bị Trần Trường Sinh tại lật tay ở giữa làm đến. Gia hỏa này là cái gì yêu nghiệt? Trong thành cùng Bạch Đế Kỷ gia cùng nhau hướng Trần Trường Sinh trả thù rất nhiều con nhà giàu, giờ phút này hoàn toàn kinh hãi muốn tuyệt. Trong đó Kỷ gia dòng chính càng là tuyệt vọng cùng cực. Bọn họ Kỷ gia Bạch Đế đều bị Trần Trường Sinh trảm sát, bọn họ những này phổ thông võ giả trêu chọc đến như thế cùng đại địch, ngày sau lại nên như thế nào? Nhìn lấy Thương Mãng Sơn chi đỉnh Trần Trường Sinh, đám người này thấp thỏm lo âu, càng là hối hận cùng cực. Muốn nghĩ bọn hắn bình thường ương ngạnh kiêu hoành, một mực bình an vô sự, hôm nay sao liền chọc dạng này một cái làm người tuyệt vọng yêu nghiệt. Trên đỉnh núi, không phân địch ta, Viêm Đế cùng Hắc Đế bọn người đều là nín hơi nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh. Phiên thủ phúc thủ mà thôi, liền đem hết thảy bẻ gãy nghiền nát lắng lại. Loại này cường hãn thực lực làm bọn hắn vô pháp tưởng tượng, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Cùng là tôn giả, ngươi vì gì mạnh mẽ như thế? Viêm Đế nhìn qua Trần Trường Sinh, thanh âm không lưu loát. Nói xong những người khác cũng cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hiện tại Viêm Đế một phương còn sống người, trừ Viêm Đế còn có một trong đó thành tôn giả, một cái khác cũng là phản bội Hắc Đế một phương thường tôn giả. Trong đó cái này thường tôn giả ánh mắt nhất là khiếp đảm, nhìn đứng ở không trung phảng phất một tôn thần chống đỡ Trần Trường Sinh, hận không thể giơ tay lên đánh mình một bạt tai. Sớm biết Trần Trường Sinh như thế nghịch thiên, hắn sao có thể làm ra phản bội quyết định, lại làm sao đến mức lưu lạc trở thành Trần Trường Sinh địch nhân? Ngươi nói sai. Trần Trường Sinh lắc đầu, ta không phải tôn giả, ta hiện tại là tông sư cảnh giới. Ngươi một đám tôn giả tất cả đều hít vào khí lạnh. Vậy mà như thế, nói cách khác Trần Trường Sinh thuần túy cũng là một cái yêu nghiệt đến cực hạn thiên kiêu. Nói nhảm đến đây là kết thúc. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, đạm mạc nhìn Viêm Đế ba người một cái nói, qua đem phong ấn mở ra, lập tức làm theo, ta không muốn được nghe lại bất kỳ chỗ khác nhau nào thanh âm. Lộc cộc, Viêm Đế ba người cổ họng nhấp nhô, bọn họ trong lòng vô ý thức từng có tức giận, thân thể là tôn giả, lúc nào bị người như thế thúc đẩy qua? Nhưng bọn hắn rất nhanh nhận rõ hiện thực, đồng bạn thi thể còn không có mát, Trần Trường Sinh cường đại còn tại bọn họ trong lòng như đao kiếm lơ lửng, không dám có chỗ chần chờ. Viêm Đế ba người đứng dậy đến đại trận bên trong ở giữa mắt trận chỗ, nhìn xem Trần Trường Sinh về sau, từng bước đều là thôi động tôn giả chi lực, đem hai tay đẩy lên trận trên mắt. Rất tốt, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Đế cùng Tả tôn giả nói, như thế nào, là có người hay không tay? Cái này Hắc Đế nghe vậy cười khổ, lời này tại mới vừa nói đi ra, ai dám tin? Ai có thể tin tưởng ngươi Trần Trường Sinh thế mà lại có loại này kinh thiên động địa thực lực? Trần Tiểu Hữu, ngươi, cái này giấu giếm chúng ta thật khổ. Ngươi nếu là sớm đem thực lực ngươi nói ra, lão phu cái này tâm cũng không trở thành bất ổn, dày vò khó chịu a. Tả tôn giả lúc này là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trần Trường Sinh thực lực nhượng hắn chấn kinh, nhưng càng nhiều là hoan hỉ. Coi là tuyệt đối vô vọng kết cục, bỗng nhiên cứ như vậy bị Trần Trường Sinh một tay xoay chuyển, ta nếu là nói, các ngươi liền tin? Trần Trường Sinh lắc đầu, lại có loại sự tình này lại để cho ta làm sao mở miệng. Mèo khen mèo dài đuôi, không nói những thứ này. Hắc đế khoát tay, hắn quay đầu nhìn về phía mắt trận, trên mặt hiển hiện vui mừng. Hiện tại trước tiên đem phong ấn mở ra đi, linh khí khôi phục thịnh thế, muốn tại trong tay chúng ta tái hiện. Đến tận đây, một ngày này, Thương Mãng Sơn chi chiến trở thành thất truyền. Ngày đó hội tụ 14 vị tôn giả, vì linh khí khôi phục mà chiến. Trần Trường Sinh một phương nhiều nhất lúc 4 vị tôn giả, Viêm Đế một phương tối cao lúc 10 vị tôn giả. Cuối cùng, Trần Trường Sinh một người trấn áp toàn trường, tuần tự mạt sát 7 vị địch phương tôn giả, trấn sát một vị chính mình phương tôn giả. Trần Trường Sinh nhất chiến vô địch, thiên hạ chấn kinh. Sau đó, ở Trung ương thành mấy triệu người nhìn soi mói. Trần Trường Sinh thúc đẩy Viêm Đế bọn người cùng Hắc Đế liên thủ để lộ phong ấn. Ông tối hôm đó, theo mắt trận bị dịch chuyển khỏi thiên địa long mạch, không có trấn áp chi vật, tích xúc vạn năm lâu linh khí bạo phát, thiên diêu địa động. Trong lúc đó, Tả tôn giả nghe theo Trần Trường Sinh trước kia đề nghị, trước thời gian bố trí dẫn đạo trận pháp, có thể đem linh khí khôi phục mới bắt đầu độc mai đều dẫn độ đến không người núi hoang. Làm độc mai tan hết về sau, bên trong thiên địa linh khí khôi phục, lấy Thương Mãng Sơn long mạch cầm đầu, mắt trần có thể thấy linh khí thủy triều lên xuống bao phủ thiên địa. Linh khí này thủy triều lên xuống nồng đậm như dịch, bất chợt tới vừa xuất hiện liền nhượng bên trong thiên địa vạn vật khôi phục. Có thể nhìn thấy hoang vu vạn năm lâu Thương Mãng Sơn đang hô hấp ở giữa từ màu nâu biến thành lục sắc. Trên đó vô số thảm thực vật sinh trưởng tốt, khô mộc tỏa ra sự sống, hạt giống rơi xuống đất liền hóa thành cây non, lại tại trong chớp mắt trở thành đại thụ che trời. Bực này biến hóa lan tràn toàn bộ thiên địa, phảng phất có thể minh xét sinh cơ, vẩy đầy đại địa phía trên, trừ cái đó ra càng có sinh linh được ích lợi không nhỏ. Trung ương thành bên trong, cái này đến cái khác võ giả bỗng nhiên sắc mặt ửng hồng, thể nội tăng vọt ra chưa bao giờ có lực lượng khổng lồ, từng cái như hạt đậu nổ một dạng bỗng nhiên đã đột phá vốn có cảnh giới, thậm chí còn có người tu vi liên tiếp không ngừng đột phá. Trong chớp mắt có được tôn giả khí tức, ta đột phá, ta từ tiên thiên cảnh đột phá đến tôn giả chi cảnh. Ta cũng đột phá, đồng thời ta giống như nghe được đại đạo chi âm, phảng phất có thần vương tại bên tai ta truyền đạo, ta tựa hồ thu hoạch được một loại truyền thừa. Làm sao lại đếm không hết người thu hoạch được đại cơ duyên? Có đột phá quá mức bé nhỏ người nhất thời lộ ra vẻ tiếc nuối. Vì cái gì ta không có truyền thừa, cũng không có đột nhiên tăng mạnh, chỉ là từ ngự không cảnh đột phá đến chân võ cảnh, ha ha ha ha. Ta được đến truyền thừa, thậm chí còn đánh vỡ tu là cực hạn. Ta siêu việt tôn giả cảnh giới. Làm sao có thể? Tôn giả phía trên là cảnh giới gì? Ta trong truyền thừa có giảng thuật. Cái gọi là tôn giả chỉ là một cái cách gọi. Thực tế giai đoạn này có 3 cái đại cảnh giới. Chúng ta trước đó nhận là tôn giả, chẳng qua là nửa bước chí tôn cảnh mà thôi. Tại nửa bước chí tôn cảnh phía trên mới là chí tôn cảnh giới. Chí tôn phía trên thì là tôn chủ cảnh giới. Ta hiện tại một câu siêu việt bán bộ tôn giả, chính là chí tôn. Tôn giả chỉ là nửa bước chí tôn. Phía trên còn có chí tôn cùng tôn chủ cảnh, người này vậy mà nhất cử trở thành danh phó kỳ thực. Chí tôn, trước kia tôn giả đã khủng bố như thế, vậy cái này chí tôn lại nên mạnh bao nhiêu? Thiên hạ đã sôi trào, tại linh khí này khôi phục đại triều phía dưới. Có người kinh hỉ chia sẻ, nhiều người hơn thì tại cái này trong hỗn loạn yên lặng ẩn tàng. Lần này, long trời lỡ đất. Hết thảy đều muốn cải biến, nhìn như sinh cơ bàng bạc bên trong, càng ẩn chứa vô số nguy cơ. tại cái này hỗn loạn hạ nếu không thể bảo trì thư thái, tử vong là tùy thời. Ông, một cỗ hạo hãn vĩ lực bỗng nhiên tại Thương Mãng Sơn phía trên bao phủ khắp nơi. Chỉ gặp ban đầu chật vật suy tàn Viêm Đế, bỗng nhiên đạp không mà lên, cả người hắn tách ra vạn trượng thần quang, sau lưng một đầu hỏa diễm cự long quấn quanh, khủng bố uy áp chấn nhiếp thiên địa. Viêm Ma truyền thừa, tôn chủ chi cảnh, nghĩ không ra ta Viêm Đế sẽ nhận được như cơ duyên này. Ha ha ha ha, Trần Trường Sinh, ngươi cho bản tôn để mặc lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.